Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, cuối cùng giải thích quyền. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, bởi vì Ma Pháp Sư Học Viện giữa học viên thông tin tiện lợi. Liên quan tới khoai lang tin tức lan truyền nhanh chóng. Đường Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc lần nữa đi vào vitamin quán bán hàng lúc. Phát hiện liền ngay cả ngoài cửa cũng đã sắp xếp lên trường long. Wow, sinh ý tốt như vậy à, bất quá nghĩ đến cũng là nên. Lô Tạp Tư đi vào quán bán hàng hướng về phía trong quầy phái phái phất tay nói. Tiểu phái phái tốt thật là có lỗi với a. Hôm nay gặp được cái kia thích thao thao bất tuyệt quản lý trưởng 2 tuần 1 lần giảng bài dạy. Quá giờ kéo đến cực kỳ bi thảm, lúc này mới tan học. A ha háp Lan Đăng lão đệ, ngươi cũng ở nơi này. A, bố Lan Đăng hừ một tiếng. Tính tiền. A oa ca ca, tiểu ca nhi. Lị Na chỉ vào kia bàn, hắn căn bản không động tới voi ma mút thịt xiên, cười nói. Bản điếm tôn trọng tiết kiệm. Dạng này lãng phí thế nhưng là không được cho phép nha. Bất quá ngươi có thể lựa chọn đóng gói. Bố Lan Đăng nghe vậy không vui. Hắn là cao quý Mai Lý Cát An nhà thiếu gia. Lúc nào sẽ đi ăn đồ ăn thừa rồi. Lị Na tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Có phần có thâm ý địa nói ra. Ấm áp nhắc nhở một chút. Sâu thịt này không ăn. Lão nương đều thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Bố Lan Đăng nhíu nhíu mày. Tựa hồ ý thức được cái gì. Bất quá lúc này hắn đã chống không được. Cái này voi ma mút thịt xiên cũng đã nguội. Đành phải im lặng gật đầu. Ra hiệu tướng đồ ăn thừa đóng gói mang đi. Bất quá đã dù sao đều muốn đóng gói. Bố Lan Đăng liền đưa ra nếu lại đóng gói 2 phần khoai lang phần món ăn yêu cầu. Thế nhưng là, Lị Na lại chỉ vào menu bên trên. Khoai lang phần món ăn phía dưới vậy được, mỗi người mỗi ngày hạn mua 3 phần, chữ nhỏ kêu lên. Thật có lỗi. Khoai lang nguyên liệu nấu ăn có hạn. Mời ngày mai lại đến. Bố Lan Đăng hai mắt nộ trương. Hừ một tiếng. Chỉ vào tùy tòng của mình nói ra. Vậy hắn nếu lại mua 3 phần. Có thể chứ. Đương nhiên có thể. Lị Na gật đầu cười. Chỉ vào ngoài cửa ngay tại xếp hàng mọi người nói. Đi xếp hàng đi. Bất quá lão nương cũng không thể cam đoan khi hắn xếp tới thời điểm. Khoai lang phần món ăn còn không có bán sạch. Ngươi, bố Lan Đăng chỉ cảm thấy tim một nghẹn, không khỏi gầm thét nói. Tính tiền, a oa ca ca, kia liền đa tạ hân hạnh chiếu cố lạc. Lị Na tươi cười rạng rỡ, hôm nay tiểu ca nhi ngươi cũng coi như giúp cái đại ân. Lần sau lão nương đánh ngươi thời điểm sẽ đụng nhẹ. Bố Lan Đăng quay đầu đi chỗ khác, đánh bản thiếu gia, si tâm vọng tưởng, bởi vì có một phần cấp cao món ăn voi ma mút thịt xiên quan hệ. Bố Lan Đăng một trận này ăn hết 23.000 dư mai quang rượu tệ. Hắn mắt cũng không chớp cái nào, tiền lẻ đều không cho tìm. Để tùy tùng vung ra 12 mai tam giai ma tinh. Vê kép nhấc chân liền muốn rời đi. Nhưng lại bị Lị Na ngăn cản. Còn có chuyện gì? Ước định lần tiếp theo đánh cực ngay a. Bố Lan Đăng lạnh hừ một tiếng. Ngài chẳng lẽ không muốn nạp tiền cái hội viên cái gì? Hôm nay nạp tiền có phúc lợi nha. Lị Na xoa xoa tay cười nói. Không cần. Bố Lan Đăng lạnh lùng nói. Kia nếu không đến rút thưởng a. Lị Na móc ra một cái rút thưởng dương. Giật dây nói. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là khách hàng lớn. Đủ có thể đủ rút thưởng 48 lần đâu. Bố Lan Đăng vốn định quán tính địa lắc đầu. Nhưng vừa nghĩ tới phần thưởng tựa như là cái kia xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Không khỏi lại đưa tay tiến vào rút thưởng trong dương. Một cái bi trắng bị hắn đem ra. Bố Lan Đăng không khỏi sững sờ. Ta trúng thưởng rồi. Thật đáng tiếc. Không có trúng thưởng nha. Lị Na lắc đầu cười nói. Không ngừng cố gắng. Bố Lan Đăng một cái tùy tùng lập tức chỉ vào một bên đang chuyên tâm phẩm vị khoai lang tiệc. Bacon kêu lên. Vừa rồi hắn không phải cũng rút đến bi trắng à. Dựa vào cái gì hắn được trúng thưởng rồi? A, hắn là bản điếm chính thức khai trương sau cái thứ nhất tính tiền hộ khách. cho nên hắn rút thưởng quy tắc cùng những người khác không đồng dạng. Thâu Hương, Lị Na một mặt cười xấu xa giải thích nói. Các ngươi, muốn rút đến quả cầu đỏ mới tính trúng thưởng nha. Đây là chơi xấu. Tùy Tùng giận nói. Các ngươi hoạt động này khiến cho ngay cả quy tắc đều có thể tùy ý cải biến a. A Oa ca ca, vị này theo từ nhỏ ca nhi. Cái này khoai lang có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được nha. Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Móc ra một chương trước đó phát ra truyền đơn. Chỉ vào phía dưới cùng nhất một nhóm cơ hồ thấy không rõ chữ nhỏ nói. Bổn điếm hoạt động quy tắc đây chính là viết đến rõ ràng nha. Mấy người góp đi qua nhìn lên. Lập tức thần sắc cổ quái. Chỉ gặp kia một hàng chữ nhỏ nội dung là. Lần này hoạt động cuối cùng giải thích quyền về bản điếm tất cả. Hừ, đơn giản trò đùa. Bố Lan đang bị câu nói này nghẹn qua được rất lâu mới mở miệng lần nữa. Lị Na run lên trong tay rút thưởng dương. Đắc ý nói, dù sao tình huống liền là như thế cái tình huống. Người liền nói ngươi còn có tiếp hay không lấy hút đi. Muốn theo bố Lan đang dĩ vãng tính tình. Còn tiếp lấy rút cái tất nha. Bản thiếu gia không đem ngươi cửa hàng đập đều tính ngươi hôm nay gặp may mắn. Nhưng hiện tại, hắn lại nhắm mắt lại cưỡng ép hít thở sâu mấy lần. Sau đó lại lần đem bàn tay tiến vào rút thưởng trong dương. Có lẽ là trời cao cũng bị cái nào đó dùng tiết tháo đổi nhân phẩm thiếu gia cho cảm động. Liên rút 48 lần về sau. Bố Lan đang thật đúng là rút được một lần quả cầu đỏ. Hơi có chút đắc ý dẫn theo một phần đánh tốt bao khoai lang phần món ăn nghênh ngang rời đi. Lị Na hậm hực địa trở lại trong quầy. Có chút bất mãn mà thấp giọng nói lẩm bẩm. Tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt. Cái này 200 cái cầu bên trong duy nhất một cái quả cầu đỏ đều có thể bị hắn rút chúng. Phái phái thè lưỡi. Thấp giọng cười nói. Bất quá chỉ là một phần món ăn mà thôi. Cộng lại nguyên liệu cũng bất quá mới đại khái một cây khoai lang. Có cái gì tốt đau lòng. Một cây khoai lang cái kia chính là 500 đại dương a. Lị Na nhếch miệng, đang chuẩn bị đáp lời. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới một trận ồn áo. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là vẫn ở ngoài cửa xếp hàng người. Nhìn thấy Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc liền như vậy đại đại liệt liệt địa ngồi ở vừa rồi bố Lan đăng vị. Chí bên trên bắt đầu gọi món ăn. Cái này liền giận nhau. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lị Na chạy đến ngoài cửa. Chống nạnh kêu lên. Không công bằng. Bọn hắn chen ngang. Có người lập tức kháng nghị nói. Chúng ta đều đã tại nơi này đẩy thật lâu rồi. Đúng vậy a, chân đều tê. Quên đi thôi. Cái kia tựa như là đế quốc tứ hoàng tử. Cũng có người nhỏ giọng nói. Hoàng tử. Cái này, vẫn là kháng nghị, không thể để cho những quý tộc này đem nam giao trật tự cũng làm rối loạn. Lại có người miễn cưỡng. Hô, a oa ca ca, các ngươi hết thảy tất cả câm miệng. Lị Na chỉ vào bọn hắn gọi nói. Chúng ta vitamin quán bán hàng đối xử như nhau. Liền xem như hoàng đế lão nhi tới cũng phải xếp hàng. Đám người lập tức chỉ hướng ngay tại bên cạnh như không người địa điểm món ăn Lô Tạp Tư. Đồng nói, kia này làm sao nói? Các ngươi nghe lão nương nói hết lời mà. Lị Na cười duyên vươn một đầu ngón tay. Bất quá nha, có loại tình huống lại là ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Đám người cùng kêu lên hỏi. Lị Na lớn tiếng cười nói. Nạp tiền bản điếm chí tôn hội viên. Hưởng thụ chí tôn hội viên chuyên môn thông đạo phục vụ. Yêu an bài trước chỗ ngồi xa hoa lễ ngộ. Càng có thể hưởng món ăn 9.5 gậy ưu đãi. Bản điếm ngày lễ ngày Tết sẽ còn đẩy ra mặt hướng hội viên chuyên môn hoạt động. Nay hậu hoàn sẽ đẩy ra càng nhiều hoàn toàn mới chất lượng tốt hội viên phục vụ nha. Hôm nay hiện trường nạp tiền hội viên khách nhân. Lão nương làm chủ. Một người đưa một cây khoai lang làm. Như thế nào? Hưng không hưng phấn. Cảm giác không cảm động. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.